Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 18, tôi tuyệt đối sẽ không xin lỗi cô. Góc truyện audio.com. Chấm, chủ đề cứ ầm ĩ như vậy. Hình ảnh thân mật của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu lập tức bị truyền đi khắp nơi. Nhưng đám cư dân mạng giờ phút này mới biết được ngoại trừ chuyện thế thân lần này ra thì cơ bản không tìm được bất kỳ tư liệu đen nào của Đường Ninh. Dù có bị bới móc thì cũng chỉ là hình ảnh đi catwalk 3 năm trước khi cô vẫn còn là người mẫu. Xinh đẹp không gì sánh bằng. Kiểu con gái vì yêu mà vứt bỏ cả sự nghiệp. Chưa từng thanh minh cho chính mình dù chỉ là nửa câu. Dù lần này nổ ra scandal cũng lập tức công khai xin lỗi. Một mình gánh hết trách nhiệm. Trời ạ, tất cả mọi người đều hiểu lầm Đường Ninh rồi. Mặc Vũ Nhu cũng rất biết diễn kịch. Thiên nghệ coi vậy mà lại đi chèn ép một cô gái đáng thương. Tình thế lại một lần nữa bắt đầu xoay chuyển. Vô số dân mạng thấy xấu hổ vì mình đã lên án Đường Ninh. Dứt khoát chuyển từ NT sang làm fan Đường Ninh. Lúc này Mặc Vũ Nhu vẫn còn đang trả lời phỏng vấn từ một nhà đài khác. Tôi không biết nói sao về mức độ vô liêm sỉ của cô ấy nữa. Phóng viên nhiệt tình đặt câu hỏi nhưng một người bạn đồng nghiệp chợt lấy điện thoại di động ra đưa cho phóng viên xem. Khi phóng viên nhìn thấy bức ảnh đã lập tức giơ cao lên hỏi Mặc Vũ Nhu. Cô Mặc, xin hỏi những bức ảnh này là thật à, đây là cái gì? Vẻ mặt Mặc Vũ Nhu lập tức trắng bệch. Đây là hình ảnh thân mật của cô và Tổng Giám đốc Hàn Vũ Phàm của Thiên Nghệ. Còn muốn tôi mô tả kỹ lưỡng hai người đang làm cái gì trong bức ảnh này sao? Mặc Vũ Nhu cứng đờ. Vừa rồi còn mang bộ dạng khóc sướt mướt đáng thương trước ống kính. Bây giờ lập tức biến thành tiểu tam quyến rũ bạn trai của người khác còn muốn thả đũa người ta. Chẳng khác gì mô hình người mẫu bán dâm ngoài kia. Càng quan trọng hơn là cô ta không có lời nào để biện minh cho bản thân. Các phóng viên chỉ thấy ê mặt cho cô ta. Vậy tấm hình này là thật. Cô một mặt khóc lóc kể lể. Một mặt lại cướp đoạt bạn trai của người khác. Có đúng không? Câu hỏi của nữ phóng viên bỗng trở nên sắc bén. Không, không phải. Hình ảnh rõ rõ ràng ràng. Không lẽ cô còn muốn chối cãi? Thật sự không phải. Không phải. Đây đều là âm mưu của Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu cản lại ống kính của phóng viên. Bỗng nhiên trở nên thảm hại. Không muốn quay chụp gì nữa hết. Các người đi ra ngoài. Tôi không tiếp nhận phỏng vấn. Các người đi ra. Nữ phóng viên hừ một tiếng. Tràn đầy khinh bỉ đối với Mặc Vũ Nhu. Cô Mặc, mặc dù mọi người trong ngành này đều quá quen rồi nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Người ti tiện như cô tự khắc sẽ bị trời phạt. Thế giới này ác giả ác báo. Vì Đường Ninh thà đứng ra ôm hết trách nhiệm vào người. Tin tức sau này của cô ấy, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không bôi đen cô ấy. Mặc Vũ Nhu bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Chờ sau khi phóng viên đi hết mới lập tức gọi điện thoại cho Hàn Vũ Phàm. Vũ Phàm, anh thấy ảnh chụp chưa? Làm sao bây giờ? Chỉ là ảnh chụp thôi mà. Sợ cái gì? Công ty đang tiến hành quan hệ công chúng. Hàn Vũ Phàm bình tĩnh nói. Nhưng mà, nội tâm không bình tĩnh được như anh ta tưởng tượng. Bởi vì nếu việc này lộ ra ánh sáng thì không chỉ ảnh hưởng tới tương lai của Mặc Vũ Nhi. Tương lai của Thiên Nghệ mà còn có thể anh ta sẽ hoàn toàn mất đi Đường Ninh. Xét cho cùng, anh ta thường chèn ép và vượt quá giới hạn với Đường Ninh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chắc chắn lại là Đường Ninh ở sau lưng ngấm ngầm giở trò. Em không ức hiếp cô ấy thì sẽ có chuyện này xảy ra sao? Nói xong, Hàn Vũ Phàm cực kỳ tức giận cúp máy. Sau đó tìm số của Đường Ninh. Truyền tới. Rõ ràng là có kết nối. Đường Ninh, nghe máy. Thực tế thì Đường Ninh có cầm điện thoại. Nhưng mà, cô cũng có thể tưởng tượng được ở đầu dây bên kia Hàn Vũ Phàm lo lắng tới mức nào. Cho nên không định nghe điện thoại. Sau khi đi khỏi phòng bệnh của Mặc Vũ Nhu, Đường Ninh trốn ở một góc yên lặng chờ Mạc Đình cho người tới đón. Nhưng mà cô không ngờ rằng Mạc Đình sẽ đích thân tới. Đường Ninh, lên xe đi. Đường Ninh nghe được giọng nói trầm thấp này. Nỗi lo lắng trong lòng nhanh chóng bị xóa sạch. Điện thoại vẫn rung lên không ngừng nhưng bị cô nhét vào băng ghế sau xe của Mạc Đình. Không nghe điện thoại sao? Mạc Đình lộ ra sườn mặt rất đẹp mắt. Hỏi thăm cô, anh biết thừa rồi còn cố hỏi. Đường Ninh cười khẽ, mục đích của cô chính là để Hàn Vũ Phàm tìm cô cả đêm. Nếm thử cảm giác bị giày vò, cách chương.